Vũ thần chúa tể, chương 4892, tính cách xấu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt trọng yếu nhất một tòa cung điện quần thể, to lớn bá đạo, giống như một tòa ma sơn cao vút chân trời. Chỉ là xem một chút, liền cho người ta một loại mạnh mẽ vẻ rung động. Tần Trần đứng ở nơi này chính đạo quân ma điện trước. Lần nữa cảm nhận được khỏa này cổ xưa tinh cầu không giống bình thường. Hắn hôm nay tu vi mặc dù chỉ là sơ kỳ đỉnh phong chí tôn. Cách trung kỳ chí tôn còn có khoảng cách một bước. Nhưng mà luận thực lực, nhưng tương đương với đỉnh phong cấp chí tôn. Cảm nhận cực nhạy cảm. Đặc biệt trong cơ thể hắn có uyên ma bản nguyên. Trường khống vạn giới ma thủ. Hắn có thể cảm nhận được ngôi sao này không thể coi thường. Thậm chí nói siêu phàm, trong hư không có một cái lại một cái trật tự thần liên đang rũ xuống. Kéo dài qua đến, bình thường người nhìn không thấy, cảm nhận không đến, chỉ có cường giả có thể có cảm giác. Phép tắc hoàn thiện, bao phủ cả khỏa tinh cầu, áp chế người yếu phi thiên độn địa. Phía trước, cổ xưa thái cổ ma sơn một tòa lại một tòa, liên tục uốn lượn. Đều còn quấn đen kịt ma khí vân vụ, thoạt nhìn hết sức cổ xưa, tang thương, nhưng nhìn kỹ lại, nhưng có thể cảm nhận được một loại đặc biệt ý vị. Này từng ngọn ma sơn, tạo thành một tòa cổ xưa đại trận, bị Tần Trần tạo vật chi nhãn xuyên thủng, thấy thiên địa sơn xuyên xu thế. Trận này ẩn chứa chí cao áo nghĩa, so với uyên ma lãnh địa phong ma đại trận cũng không hề yếu. Một ít thái cổ ma sơn khí thế hào hùng, ma khí bốc hơi, còn núi lớn thì ma hà chảy xuôi, áp bách người muốn hít thở không thông. Bọn họ đều quấn vòng quanh phép tắc mảnh vụn các loại, mà chút chỉ là chính đạo quân tổng bộ có khả năng thấy nhất góc chi địa. Nơi càng sâu, do tinh thần chỗ sâu trong địa mạch toát ra hắc khí hóa thành hắc ám giao long đang ngẩng đầu, đang gầm thét. Tỏa ra uy áp kinh khủng, cũng có trật tự phép tắc thần liên tục rơi, cung cấp người tham ngộ. Đây một chỗ thánh địa a, không kém gì bản tổ hỗn độn long sao. Huyết hà lão già kia hỗn độn huyết quật, hồng hoang tổ long nói, tiến hành đánh giá, huyết hà thánh tổ không nói gì. Lão bất tử, người bắt người bản thân ví dụ là được, nói cái gì lão tử, không có lễ phép. Huyết hà thánh tổ thẳng cắn răng. Chủ nhân, ở đây ẩn chứa ma đạo bản nguyên. Sợ là so với ta uyên ma tổ địa cấm địa còn muốn nồng nặc. Ma tộc cường giả nếu có thể ở chỗ này cảm ngộ. Tu vi sợ là có thể đột nhiên tăng mạnh. Uyên ma chi chủ cũng cảm khái. Đao ma chí tôn mang theo Tần Trần đoàn người rơi vào nhất to lớn cung điện trên quảng trường. Lúc này, phía trước cung điện ra ngoài hiện tại một đám người, đều theo dõi hắn, đại đa số đều là chính đạo quân cao thủ, đều là tôn giả cấp nhân vật, địa tôn, thiên tôn cũng không ít, ào ào đưa mắt nhìn tới, nhìn Tần Trần cùng huyền không chí tôn, lần này tại sao lại có người ngoài đến, đao ma chí tôn đại nhân còn đem bọn họ mang đến tổng bộ cung điện. Đùa gì thế? Chẳng lẽ không lâu trước chuyện tình quên mất sao? Hừ, lần trước, cũng có người xông vào vô sinh ma vực. Là ta chính đạo quân lưu tại bên ngoài cường giả. Nào ngờ những gia hỏa này, đều giáp tâm hại người. Tất cả đều là uyên ma lão tổ cố ý an bài tới. Trước kia nhất một lần, thậm chí làm cho ta chính đạo quân tổng bộ trực tiếp hủy diệt. Lần này là cái thứ gì người? Đao ma chí tôn đại nhân chính là ta chính đạo quân đỉnh cấp cường giả. Hắn đem hai người mang đến. Tất nhiên có bọn họ nguyên nhân. Rất nhiều chính đạo quân cao thủ. Ào ào nghị luận. Cần biết, vô sinh ma vực đã có không ít tuế nguyệt. Không có người ngoài đến. Mà trước mấy lần ngoại nhân đến. Cuối cùng đều huyên náo không thoải mái. Xảy ra rất nhiều chuyện. Đây cũng là trước hai gã hắc y người tuổi trẻ vừa lên tới liền xuất thủ nguyên nhân. Cho nên, nhóm người này đều vẻ mặt không lành. Bọn họ đối ngoại lai người trời sinh ôm địch ý mãnh liệt. Hai vị, ở đây đều là ta chính đạo quân một ít trẻ tuổi cường giả. Trụ cột chắc chắn, đao ma chí tôn rơi vào trên đại điện. Hướng về phía Tần Trần cùng Huyền Không chí tôn giới thiệu. Tần Trần thần giác bực nào nhạy cảm. Những người này nói chuyện tự nhiên bị hắn bắt được trong tai. Như có điều suy nghĩ. Nhìn lại chính đạo quân tuy là thân ở vô sinh ma vực trong. Nhưng là cũng không thái bình. Địch ý rất nồng. Tần Trần nhìn quét bốn phía. Xem xét tỉ mỉ. Trong lòng ngược lại thầm kinh hãi. Đám người kia đều rất trẻ tuổi. Tuế nguyệt chi lực có chỉ có vài vạn năm. Tuyệt đại đa số đều là trăm vạn năm tuế nguyệt. Gọi là tuổi trẻ thiên kiêu. Nhưng trong rất nhiều đều là tôn giả. Còn có địa tôn cùng thiên tôn. Thậm chí, nửa bước chí tôn đều không phải số ít. Làm người ta bất ngờ. Đây tuyệt đối là một cổ có chút cường đại tân sinh quân. Ở bên ngoài, cũng coi là biến thái. Hai vị, ta chính đạo quân rất nhiều cao thủ còn đang bế quan. Tiểu hữu chính là nhân tộc đặc sứ. Hai vị không bằng ta hiện tại chính đạo quân tổng bộ ở. Ta lập tức thông chi chư vị cường giả. Chờ bọn hắn sau khi xuất quan. Trở lại tổ chức hội nghị tiếp kiến nhị vị. Đao ma chí tôn quay đầu nhìn về phía Tần Trần. Mỉm cười nói. Sau đó hướng về phía hai gã hắc y người tuổi trẻ. Lạc Âm, Ma Vô, hai người các ngươi mang hai vị đi nghỉ ngơi khu vực. Không muốn chậm trễ khách nhân. Vâng, này hai gã chí tôn hắc y nhân lúc này tiến lên phía trước nói. Hai vị còn mời đi theo ta. Tần Trần cau mày một cái. Tuy là đao ma chí tôn giọng điệu có chút khách khí. Nhưng chuyện này cũng không hề là hắn muốn. Hắn không có quá nhiều thời gian ở chỗ này phí phạm. Nghỉ ngơi coi như, nghe nói chính đạo quân là tam đại lãnh tụ ủng hộ. Xin thỉnh đao ma chí tôn thông báo một chút ba vị lãnh tụ. Bản thiếu đến đây thăm hỏi. Có chuyện quan trọng thương nghị. Xin thỉnh ba vị lãnh tụ mau chóng nhìn thấy. Sự tình khẩn cấp, không thể chậm trễ. Tần Trần nói, mẹ kiếp. Ai đây à, tính cách xấu như vậy. Cư nhiên để cho đao ma chí tôn đại nhân thông chi đại tế tự bọn họ đứng ra. Hừ, đại tế tự bọn họ là hắn người trẻ tuổi này có thể tùy ý thấy. Đại tế tự bọn họ đang bế trong tử quan. Vì ta chính đạo quân dốc hết tâm huyết. Lo lắng hết lòng. Chúng ta đều rất nhiều năm chưa từng thấy đến. Tiểu tử này dựa vào cái gì để cho đao ma chí tôn đại nhân phá hoại đại tế tự bọn họ bế quan? Hừ, không nghe được đao ma chí tôn đại nhân nói ấy ư, tiểu tử này chính là nhân tộc đặc sứ. Chính là cái vũ trụ kia trong vạn tộc bị ta ma tộc trực tiếp oanh bạo thiên giới. Kém chút diệt tộc nhân tộc, Tần Trần nói, lập tức đưa tới có chút tuổi trẻ cường giả không vừa lòng. Từng cái hai bên nghị luận. Ánh mắt lạnh lùng, đang chính đạo quân trong, tam đại lãnh tụ chính là chân chính thần, tất cả mọi người kính ngưỡng tồn tại. Tần Trần trẻ tuổi như vậy một tên, lại dám để cho đao ma chí tôn trực tiếp đem tam đại lãnh tụ theo bế tử quan trong đánh thức. Khiến toàn bộ chính đạo quân các cường giả cảm thụ được mạo phạm. Bất mãn trong lòng, chuyện này, đao ma chí tôn do dự một chút. Tần Trần cũng lơ đễnh nói, bản thiếu có tình báo trọng yếu thông chi chính đạo quân. Ngoài ra, bản thiếu lần này đến đây này vô sinh ma vực, cũng có nhất kiện chuyện quan trọng. Chuyện này, chỉ có tam đại lãnh tụ mới có tư cách quyết định. Sở dĩ, nhất thiết phải thông chi ba người. Tần Trần giọng điệu, rất là kiên quyết, từ tư thân làm luyện tâm la truyền nhân. Chỉ có tam đại lãnh tụ cấp nhân vật mới có thể tiếp xúc được. Sở dĩ mặc kệ đại tế tự bọn họ đang làm cái gì, Tần Trần đều phải thông chi bọn họ. Bởi vì Tần Trần khi tiến vào nơi đây trước tiên liền sử dụng tạo vật chi nhãn tìm hiểu qua mảnh thiên địa này, cũng không cảm nhận đến tư tung tích. Cách chương